Đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác. Chương 30, mãnh vỡ thiên đạo 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tài nhắm chặt đôi mắt lao đầu leo lên tế đàng. Đùng đùng ầm ầm, chấn động của chân khí điên đảo đánh đến cơ thể hắn. Cơ thể thiên tài tiếp nhận hàng ngàn đạo chân khí chấn đến huyết khí toàn thân đã bị đánh đến sôi trào lên. Đáng chết, ta không tin không vượt lên được. Huyết khí bên trong cơ thể hắn vì bị đánh đến sôi trào thế là hắn lợi dụng điều này bắt đầu tu luyện. Hắn ngồi xuống tại bậc thứ 30 vận chuyển công pháp làm cho chân khí tấn công bản thân bị hấp thu vào trong cơ thể. Oanh oanh răn rắc, ràng buộc của cơ thể bị chân khí hấp thụ vào điên cuồng bị đánh nát ra. Ây ây ây, thiên tài gầm lên một tiếng toàn thân biến lớn thêm một vòng xương cốt toàn thân trở nên trong suốt như pha lê huyết mạch trở nên óng ánh như vàng. Ta đây là đạt được băng xương kim huyết của luyện thể công pháp tầng thứ 3 do khổng sư truyền lại sao? Không ngờ vậy mà trong họa có phúc. Thiên tài cảm nhận một chút mặc dù không có tăng thêm về cảnh giới nhưng cơ thể lại có thể đối chiến với một tu sĩ xuất khiếu kỳ cao thủ. Tinh, cảm nhận thấy ký chủ đạt được cảnh giới luyện thể băng cốt huyết kim tặng ký chủ một quả tẩy tùy. Thiên tài nhận được phần quà của hệ thống cũng không vội sử dụng mà cất đi rồi bắt đầu tiếp tục leo lên. Đoạn đường còn lại đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Ha ha! Ta xem các ngươi làm sao có thể đánh thương ta nữa đây. Thiên tài ngạo nghề bước tới chân khí bắn tới hắn cũng chẳng thể nào ra bất cứ thương tổn nào. Cứ ngỡ đoạn cuối cùng này sẽ trở nên dễ đi hơn thì một âm thanh bất chợt vang lên. Lạch cạch, cả tế đàng điên cuồng run lắc. Thời gian trải qua mười mấy hơi thở thì chân khí bỗng nhiên trở nên mạnh hơn gấp 10 lần. Cái này. Trời quá ác nha, các ngươi có thể nói tới võ đức không vậy? Nhìn thấy cảnh tượng này hắn không nhịn được mà trách cứ nào ngờ khi lời hắn nói vừa kết thúc thì. Vù vù vù, 3-4 đạo chân khí hình bán nguyệt đánh tới hắn. Ngay khi chân khí sắp tới trước người hắn ngay lập tức lách qua một bên. Ta né, phù may quá cuối cùng cũng thoát. Hắn vừa né qua 3 đạo chân khí đưa tay lau đi mồ hôi ở trên trán rồi thở ra một hơi dài. Không để cho hắn nghỉ ngơi tế đàng tiếp tục phóng ra 4-5 đạo chân khí tới. Này có thể cho ta nghĩ cái được không? Thiên tài thấy chân khí tới ngay lập tức vung ra nắm đấm. Bình ban, quyền pháp đối chiến sóng chân khí âm thanh vang vọng như một bản cầm phổ thô sơ. Vừa đối chiến hắn vừa đi về phía trước mỗi bậc thang bước tới hắn cũng cảm nhận được sự thay đổi của chân khí. Một bước tới sóng chân khí tự hồ phong lôi quanh bảo không ngừng âm vang bước thứ hai thì chân khí ngay lập tức chuyển thành hỏa diệm. Thiêu đốt tới tận linh hồn. Bước thứ ba chân khí lại hóa thành kim hệ sắt bén điên cuồng. Bước thứ tư chân khí hóa thành âm lãnh như muốn đóng băng người. Bước thứ năm lại là thổ khí. Em gái ngươi, sao ngươi có thể không nói võ đức như vậy? Át xù, thiên tài đã đứng tại bậc thang thứ 98 chân khí âm lạnh thấu xương khiến hắn không nhịn được mà chửi thề. Bước thêm 2 bước nữa cuối cùng hắn cũng đã đến được chỗ chứa của mãnh vỡ. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng tới nơi rồi. Ha ha ha. Ngay khi hắn đến trước mãnh vỡ lập tức lao ra chụp lấy thì liền bị một màn chắn vô hình chắn lại. Ô, đầu hắn đang di chuyển với tốc độ cao ngay lập tức đụng vào trong màn chắn trên đầu liền xuất hiện vô số dị thú xoay tròn. Thiên tài bị một đòn này ngay lập tức choàng ván ngã xuống. Mãnh vỡ từ trong màn chắn cũng chui ra ngoài nhập vào mi tâm của hắn. Ngay khi mãnh vỡ biến mất một cột ánh sáng bay thẳng lên trời cao làm cho bọn người tiểu tiên từ trong huyễn tượng thức tỉnh trở lại. Tiểu tiên xoa xoa đầu cảm thấy có chút choáng. À, đây là... Sao mình lại đứng ngay người ở đây chứ? Ba mập cũng tỉnh lại khuôn mặt đầy ấm ức nói. Trời, tại sao huynh không lấy trễ hơn một chút chứ đệ đang tới doạn gay cấn mà. Nghe hắn nói vậy, Mộng Đức Tĩnh lại liền đi đến sau lưng hắn tát một bàn tay vào sau gáy. Bốp, bàn tay đập vào sau gáy ba ba mập không kịp phản ứng ngay lập tức bất tĩnh. Đây ta thành toàn cho đệ. Lạc Anh Tiết ngay khi tỉnh lại liền đi tới đỡ Linh Nhi cũng vừa tỉnh lại, cả hai nhìn quanh một lần không thấy bất cứ tin tức gì của thiên tài. Cảm thấy lo lắng, Lạc Anh Tiết bước lên trước hỏi. Có ai thấy thiên tài ca ở đâu không? Tiểu Tuyên cũng cảm thấy kỳ lạ liền quay đầu nhìn lên trên tế đàng thấy một bóng người đang nằm trên đó lập tức hô lên. Trên đó, đại ca đang nằm trên kia. Thế rồi cả nhóm nhìn lên tế đàng lập tức chạy tới. Tế đàng mất đi mãnh vỡ thiên đạo đã không còn bất kỳ sóng chân khí nào chấn tới cả bọn làm cho họ dễ dàng đi tới. Ngay khi đi tới trước người thiên tài. Lạc Anh Tiết đưa tay bắt lấy cổ tay hắn cảm nhận mạch tượng cảm thấy vô cùng bình thường. Huynh ấy không sao chỉ là bất tỉnh mà thôi. Nghe thế cả bọn thở ra một hơi dài lắc đầu không tin được rồi cũng để hắn nằm nghỉ ngơi còn bọn họ ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Thiên giới, thiên thần thần vương đang ngồi đánh cờ cùng một người thì từ trong một tòa tháp điên loạn phát ra vô số âm động. Len ken len ken len ken. Âm thanh vang vọng toàn bộ thiên giới. Ngay sau đó một thiên binh bay tới. Cấp báo đại nhân, thiên thần thần vương dừng nước cờ nhìn qua âm lãnh nói. Có việc gì lại lắc thiên tinh chung? Thiên binh chấp tay hướng thiên thần thần vương cung kinh nói. Thưa thần vương mãnh vỡ thiên đạo đã xuất hiện dấu vết. Nghe thấy mãnh vỡ thiên đạo thiên thần thần vương tay cầm quân cờ run lắc liên hồi khí tức toàn thân như hưng phấn mà dâng cao. Ngươi, ngươi nói thật chứ? Thiên binh chân quỳ trên đất nói. Hoàn toàn là sự thật. Quân cờ trên tay thiên thần thần vương ngay lập tức phá nát cơ thể run lắc ra lệnh. Mau, mau đi tìm về cho ta. Bằng mọi giá phải tìm được cho ta. Thế rồi hắn phất tay áo cho thiên binh ngay lập tức rời đi. Ngay khi thiên binh rời đi hắn ngồi xuống khuôn mặt không nhịn được mà thể hiện ra một nụ cười. Tốt, tốt, cuối cùng thì nó cũng xuất hiện rồi. Ha ha ha, ma giới, một thân ảnh khổng lồ ngồi trên ngai vàng đôi mắt nhắm chặt không màng thế sự. Ngay sau đó có một ma tộc thân mang giáp trụ tay cầm. Trường thương, bước chân hối hả chạy tới. Bịch, ma tộc quỳ sụp xuống hướng lên ngai vàng bẩm báo. Báo, ma tổ đại nhân huyết hồ đã có phản ứng. Thân ảnh trên ngai vàng từ từ mở đôi mắt khổng lồ từ trong đôi mắt mang theo sát khí xông thẳng lên trời cao. Người nói cái gì? Âm thanh trầm thấp mang theo sự đàn áp mạnh mẽ. Ma tộc bị thanh âm chấn áp nằm sấp trên mặt đất không động đậy được nhưng vẫn gắn gượng nói. Là mãnh vỡ thiên đạo hiện thế. Thân ảnh nghe xong ngay lập tức đứng dậy thân ảnh cao như một tòa núi lớn quát. Tất cả ma tộc nghe lệnh ta đi và mang mãnh vỡ về cho ta. Chấm, thiên tài lúc này cũng đã rơi vào trong một không gian tâm cảnh. Cách chương.